Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629 hắn tuyệt đối tưởng xé ngươi. Ngô Thanh Thiển đôi mắt càng ngày càng sáng. Nàng vốn đang sầu đem đệ tam tòa tiểu tháp thu phục lúc sau như thế nào nuôi sống. Phong Ly cái này Hoàng Nhị Đại liền đưa phương pháp lên đây. Hôm nào mang ta đi nhìn xem bái, Phong Ly cười như không cười nói. Ngươi đánh đến thật là ý kiến hay, nhưng cái kia mạch khoáng bên ngoài tất cả đều là một loại tinh thể khoáng thạch che lấp. Chính là Linh Tông tu vi linh thực sư muốn khai thác cũng thập phần cố sức ngươi nếu là muốn. Ta miễn phí đưa ngươi cũng không sao, bất quá cũng muốn ngươi có thời gian kia háo đến khởi mới được lấy thực lực của ngươi hơn nữa. Ngươi hơn 30 cây yêu thực, kỳ thật cũng không dùng được bao lâu. Phỏng chừng 20 năm là có thể đem bên trong quặng đào xong rồi, hắn lại chế nhạo một câu. Đây chính là ngươi nói, chờ ra giam cầm chi hải sau, ngươi liền mang ta đi tìm ẩn đi, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Đến nỗi ta như thế nào đào, dùng bao nhiêu thời gian đào, liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa. Này liền muốn đem ta đá khai. Phong Ly nhướng mày, thật đúng là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Ngươi mơ tưởng ném xuống ta một mình chiếm tiện nghi, Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Không cần luôn đem chiếm tiện nghi treo ở bên miệng, như là ta chiếm ngươi bao lớn tiện nghi dường như, hừ. Ngươi chiếm ta tiện nghi còn thiếu. Phong Ly bĩu môi, hắn là hỏa ly nhược thời điểm nhưng không thiếu bị nữ nhân này hố đồ vật. Ngô Thanh Thiển lười đến lại cùng hắn quỷ xà. Thằng nhãi này càng ngày càng thích cùng chính mình đấu võ mồm mần đi, mau tìm cấp địa phương. Ta muốn đánh sâu vào Linh Tông, Phong Ly đi tới nghe thế một tiếng thiếu chút nữa lảo đảo. Một chút, dùng gặp quỷ thần sắc nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đánh sâu vào Linh Tông? Thiệt hay giả, nàng thăng cấp đến Linh Hoàng mới bao lâu a? Này liền muốn thăng cấp Linh Tông? Như vậy thăng cấp tốc độ không phải so với hắn cùng giả tiên nhi còn nhanh. Thật là có loại muốn hộc máu xúc động. Vô nghĩa, ta lừa ngươi làm gì? Ngô Thanh Thiển thâm ý mười phần nói. Ta này không phải vì chấm dứt khế diêm quân làm chuẩn bị sao? Không có Linh Tông tu vi. Ta chính là có đặc thù thiên phú cũng vô pháp lập khế ước hắn, lấy nàng hiện tại Linh Hoàng tu vi. Muốn lập khế ước Linh Tông yêu thực. Kia không phải nằm mơ sao, trừ phi đối phương tự nguyện lập khế ước, nhưng Diêm Quân khả năng tự nguyện sao? Ngươi thế nhưng thật đúng là đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Nếu là cho hắn biết, hắn tuyệt đối tưởng xé ngươi, Phong Ly vẫn luôn đều cho rằng Ngô Thanh Thiển chỉ là ngẫm lại. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy mau thật muốn thực hiện. Ngô Thanh Thiển tức giận nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Ta phải làm sự tình, khẳng định sẽ nghĩ cách làm được hảo hảo. Ngươi lợi hại, Phong Ly làm lập khế ước hải yêu tìm kiếm thích hợp địa phương. Ước chừng một canh giờ sau, hai người ở rong biển lâm chỗ sâu trong tìm được một cái thập phần bí ẩn huyệt động. Ngươi đi vào đánh sâu vào Linh Tông đi. Ta vì ngươi thủ quan, Phong Ly trên mặt tà mị lười biếng chi sắc thu liễm rất nhiều. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Vậy giao cho ngươi, ngay sau đó nàng đi vào huyệt động. Bắt đầu lấy ra biển lượng chất độc hóa học uống lên đi xuống. Sau đó bằng vào dị năng một chút hấp thu luyện hóa. Sau đó lại đem Phong Ly nhẫn trung phẩm linh ngọc toàn bộ đầu nhập tới rồi đệ nhất tòa tiểu tháp. Nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. 3 ngày thời gian trôi qua, Ngô Thanh Thiển trong cơ thể dị năng cũng đạt tới đỉnh trạng thái. Trực tiếp đột phá tới rồi Linh Tông tu vi, nàng chủ yếu là trước dựa dị năng tăng lên bát cấp kéo tu vi tăng lên. Có cổ diễm tâm lực che lấp, tuy rằng trong cơ thể điên cuồng hấp thu 4 phía linh khí. Chính là lại không có tạo thành dị tượng đem yêu thực đưa tới. Thăng cấp đến Linh Tông sau, làm nàng ngoài ý muốn chính là tiểu tháp tầng thứ nhất không gian thế nhưng thật đã xảy ra chất. Giống nhau biến hóa. Chẳng những không gian mở rộng rất nhiều, trong tháp phát ra một loại mạc danh lực lượng cùng kia hồ nước dung hợp. Quẩn dưỡng yêu thực hiệu quả thế nhưng tăng lên gấp 10 lần có thừa. Mà Tháp Linh cũng dựa theo ước định, ở nàng trở thành Linh Tông khi hiện thân. Hết chương.